chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2826, chương 2827, Hoàng hội chơi. Nghe Vương Đại Đông lời nói, giáo hoàng đó là một mặt sụp đổ, tốt xấu nàng cũng là giáo hoàng a, coi như không phải giáo hoàng, đó cũng là đại mỹ nữ một cái, 50 khối, liền đem nàng chôn, làm sao 50 khối ngại nhiều, cái kia 25 tốt, không thể ít hơn nữa. Vương Đại Đông lại nói một câu để giáo hoàng phun máu lời nói, 25 khối, còn không chống đỡ được thịt heo giá cả. Thịt heo tốt xấu cũng mười mấy khối một cân, nàng tuy nhiên dài đến không nặng, nhưng cũng có 100 cân trên dưới, bọn côn đồ cũng là một mặt mộng bức, 25 khối, cũng là trong hẻm nhỏ rẻ nhất, cũng không chỉ 25 khối a, huống chi vẫn là như thế cực phẩm mỹ nữ, thật, không muốn 1,999, cũng không cần 999, chỉ cần 25. 25 khối ngươi thì có thể đưa nàng lĩnh về nhà. Đã có thể kiếm tiền hoa, lại có thể ba ba ba. Bọn côn đồ ánh mắt rơi tại giáo hoàng cái kia hoàn mỹ tư thái phía trên. Nếu là thật có thể mang về nhà, đừng nói 25, liền xem như nỗ lực bọn họ sinh mệnh, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện a. Cái gọi là gan nhỏ chết đói, gan lớn chết no. Bọn họ nhiều người như vậy chơi không lại Vương Đại Đông. Chẳng lẽ còn chơi không lại một cái kiểu nữ người? Huynh đệ, người thật chứ? Bọn côn đồ đối Vương Đại Đông chiến đấu lực còn lòng còn sợ hãi. Đang chuẩn bị động thủ trước đó, còn đặc biệt hỏi Vương Đại Đông, người nhìn ta bộ dáng giống như là đùa giỡn hay sao? Nhanh điểm a, người nào trước trả thù lao liền bán cho ai? Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn nói, mấy cái tên côn đồ liếc nhau, sau đó lập tức theo trong túi quần móc tiền ra, ta ra 50, ta ra 100, các người khác mẹ nó cùng ta đoạt, người nào cùng ta đoạt, lão tử giết chết hắn. Sau đó, Vương Đại Đông liền thấy, mấy cái tên côn đồ vì cướp trả thù lao, sau đó chật đánh nhau. Nhìn lấy mấy cái tên côn đồ trở mặt thành thù, tàn sát lẫn nhau tràng cảnh, Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, giáo hoàng thì là 10 phần vô tội nháy mắt mấy cái. Tốt a, ngươi thắng, Vương Đại Đông buồn bực không thôi, vốn định khiến cái này từ hỗn đi khinh bạc giáo hoàng. Sau đó giáo hoàng thì sẽ động thủ, đến lúc đó, hắn liền có thể trừng phạt giáo hoàng. Kết quả những tên côn đồ này cũng quá mẹ nó bất tranh khí. Vậy mà tự giết lẫn nhau lên. Vương Đại Đông không có hào hứng. A Hoàng, chúng ta đi thôi. Mà đám người kia, vẫn như cũ còn tại chật đánh bên trong. Đều mẹ nó đừng đánh. Người đều đi. Thẳng đến Vương Đại Đông cùng giáo hoàng rời đi mấy phần chuông về sau. Mấy cái từ hỗn mới phản ứng được. Vương Đại Đông cùng giáo hoàng đi tại đông nghịt trên đường phố. Giáo hoàng lần nữa bại lộ cô bé bản tính, đem các loại bán hàng rong phía trên tiểu sức phẩm cầm lên vuốt vuốt. Lão bản, cái này bán thế nào? Giáo hoàng cầm lấy một cái sáng lóng lánh ngực trang sức. Hỏi lão bản, lấy đi, hết thảy một hào. Lão bản giống như là thấy cái gì khủng bố đồ vật giống như... Nhanh chóng khoát tay nói ra, giáo hoàng cùng Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện, nguyên lai, bất chi bất giác, vậy mà lại đi dạo đến đã từng đi vào qua bãi nhỏ trước. Nhớ đến lần trước giáo hoàng cũng là ở chỗ này, cầm dao găm mang lấy lão bản cổ phải dùng một hào tiền mua người ta đồ vật. Ngươi mang tiền sao? Giáo hoàng hướng về Vương Đại Đông duỗi ra trắng như tuyết tay nhỏ. Mang. Cho ta, Vương Đại Đông không tình nguyện đem tiền móc ra phóng tới giáo hoàng trong tay. Lão bản, cái này ta mua, sau đó đem tiền tất cả đều giao cho bãi nhỏ buôn bán. Cô nương, dùng không nhiều như vậy. Bãi nhỏ buôn bán nhìn lấy thật dày một bước tiền. Có chút thụ sủng nhược kinh, Bất quá chờ hắn lúc ngẩng đầu đợi, giáo hoàng cùng Vương Đại Đông cũng đã không thấy. Vương Đại Đông, ta muốn ngươi dẫn ta lần nữa tới một lần. Cầm trong tay mứt quả, trong miệng còn cắn một quả mứt quả, giáo hoàng đột nhiên đối với Vương Đại Đông nói ra. Cái gì lại một lần? Vương Đại Đông còn có chút chưa kịp phản ứng. Đúng đấy, lần kia, ta tư duy hỗn loạn thời điểm, ngươi dẫn ta làm qua sự tình. Ta muốn tại ta thanh tỉnh thời điểm, lại cảm thụ một lần. Ách, yêu cầu này, đối với Vương Đại Đông tới nói, cũng không tính khó, rất dễ dàng thỏa mãn. Kết quả là, Vương Đại Đông mang theo giáo hoàng, trở lại chốn cũ, đem lần kia giáo hoàng tư duy hỗn loạn sự tình, đều một lần nữa kinh lịch một lần. Sau cùng, hai người tới đã từng ở qua quán trọ nhỏ bên trong. Đó là hai người sau cùng một trạm, sắc trời đã ảm đạm đi, bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ. Một lần kia, dù sao cũng là giáo hoàng tư duy xảy ra vấn đề, cho nên cùng Vương Đại Đông cùng ở một phòng, cũng không có cảm giác gì. Thế nhưng là, lần này, nàng là thanh tỉnh, nhất thời thì cảm giác có chút không giống. Muốn không, ta một lần nữa đi mở một cái phòng. Vương Đại Đông thử thăm dò nói ra. Ta một người sẽ biết sợ. Giáo hoàng trông mong nhìn qua Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận. Ngươi thế nhưng là đường đường giáo hoàng, cũng sẽ biết sợ a? Nói ra ai mà tin? Thực, giáo hoàng là thật sợ hãi. Không có quan hệ gì với thực lực. Nàng cơ hồ vẫn luôn sinh hoạt tại giáo đình bên trong. Hiện tại, lại là một cái hoàn cảnh xa lạ. Hay đi, đừng sợ, ta ngay tại ngươi bên cạnh mở cái gian phòng. Vương Đại Đông nói đi ra ngoài. Dù sao giáo hoàng quá đẹp, cùng dạng này nữ nhân ngủ một gian phòng ốc, nếu như không thể làm điểm cái gì, vậy liền quá tra tấn người. Cho nên, Vương Đại Đông quyết định vẫn là tách ra tốt, miễn cho tiểu huynh đệ chịu khổ. Mà lại, muốn là tách ra ngủ lời nói không chừng hắn còn có thể nhìn lấy Vương Đại Đông rời đi. Giáo hoàng cũng muốn cùng rời đi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Mấy phút đồng hồ sau, giáo hoàng thật sự là cảm thấy một người ngủ rất không yên lòng. Đột nhiên, ánh mắt liếc đến cửa gian phòng mặt đất, có một chương tấm thẻ nhỏ, nhất thời linh cơ nhất động. Vương Đại Đông cùng tiếp tân tiểu muội trò chuyện một ngày, sau đó mở tốt gian phòng, còn chưa kịp ở, chính là phát hiện giáo hoàng mấy cái cảnh sát cho từ trong phòng mang ra. Cùng tử đồng hành, còn có một cái ăn mặc bại lộ nữ tử. Cái kia, cảnh sát thúc thúc, cái này tình huống gì a? Vương Đại Đông đi qua hỏi một chút. Hai cái này nữ dính líu, hiện tại đã bị ta câu lưu. Cảnh sát mặt không chút thay đổi nói. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ống kính trở lại Vương Đại Đông rời đi giáo hoàng gian phòng về sau. Giáo hoàng đi qua, đem trên mặt đất tấm thẻ nhỏ nhặt lên. Nàng đương nhiên biết tấm thẻ này là thứ đồ gì. Hừ, ngươi không bồi ta, ta tìm người bồi. Giáo hoàng lấy điện thoại di động ra, gọi phía trên điện thoại. Ước chừng 10 phút đồng hồ không đến, vang lên tiếng đập cửa. Giáo hoàng mở cửa, tiến tới một cái ăn mặc bại lộ nữ tử. Nữ tử kia nhìn một chút, phát hiện trong phòng chỉ có giáo hoàng một người, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, ngươi là cho ai kêu tiểu thư? Giáo hoàng chớp mắt to nói ra, đương nhiên là cho chính ta. Tiểu thư nghe vậy nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, mặt lộ vẻ sợ hãi nói, ta hành nghề nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có bồi qua nữ. Tỷ, ngươi dự định làm sao tra tấn ta? Đến biết rõ chuyện đã xảy ra, Vương Đại Đông ra mặt nhất thời một trận điên cuồng run rẩy. Nữ gọi tiểu thư, giáo hoàng đại nhân, ngươi thật là biết chơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,